Chương 97, chuyện cười cùng kỳ tích. Chương 97, chuyện cười cùng kỳ tích tiểu thuyết, tu chân 40.000 năm tác giả, ngoại ngưu chân nhân Tạ Thính Huyền nụ cười toàn bộ động lại ở trên mặt, tròm dâu run cầm cập, nửa ngày nói không ra lời. Đinh Linh đang đôi mắt đẹp trợn to, trợn to, trợn to, phấn môi mở ra, mở ra, mở ra, kinh ngạc tới cực điểm hết thể chiêu sinh nhân viên, hết thể phóng viên. Hết thể vây xem học sinh cùng gia trưởng tất cả mọi người cũng giống như là gà tờ pha y xét đánh, thật lâu không cách nào ngôn ngữ nửa phần. Nhiều chung sau khi, phảng phất một viên linh năng bom ở trong đám người ương làm nổ, toàn trường ồ lên. Đại hoang chiến viện luyện khí hệ có phải là điển sai rồi a? Đại hoang chiến viện còn có luyện khí hệ không phải chuyên môn sản xuất chiến đấu hình người tu chân đại học sao? Có là có, đại hoang chiến viện luyện khí hệ được xưng là 9 đại tối nát bôn nở cái chuyên nghiệp một trong, quy mô rất nhỏ. Trình độ rất thấp, căn bản không người nào chu tờ ghi danh, năm rồi học sinh đều là từ đứng đầu. Chuyên nghiệp soạt hạ xuống, bị điều hòa quá khứ Hàn Nở có phải là điên rồi bày đặt biển sâu đại học luyện khí hệ không chọn, tuyển đại hoang chiến viện luyện khí hệ dù cho muốn chọn đại hoang chiến viện, là tuyển vũ đấu hệ A, lạc mở sao có thế có đi chọn luyện khí hệ thực lam mở là đầu góc trở nên mơ màng trong đầu hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì A. Không ít người dùng sức lôi kéo tóc của chính mình. Suy nghĩ nát óc đều không nghĩ ra lý diệu vì sao lại làm ra như thế quỷ dị lựa chọn, thực là mở. Thái quá về đến nhà A Tạ Thính Huyền như một tòa pho tượng, trầm mặc đầy đủ hơn một phút đồng hồ, nếp nhăn rốt cục giãn ra, cười khổ nói, lý diệu bạn học, ngươi đều là sẽ làm ra một ít khiến người ta ngoa y y muốn sự tình, làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm. Lý diệu chân tâm thực lòng mà xin lỗi, thực sự xin lỗi, Tạ giáo sư. Ta thật không nghĩ tới ngài chu tờ không xa nga nở đà mở tới rồi, biển sâu đại học là một khu nhà trường tốt, ta tuyệt đối tin tưởng ngài cùng sở viện trường có. Năng lực đem ta bồi dưỡng thành thứ hai siêu tân tinh có điều, ta nghĩ trở thành không phải thứ hai siêu tân tinh, mà là cái thứ nhất yêu tinh, vì lẽ đó ta lựa chọn đại hoang chiến viện. Tạ Thính Huyền sâu sắc thở dài, ngươi từng nói, giấc mộng của ngươi là tiến vào luyện khí sư thánh địa. Không nghĩ tới ngươi bởi vì la nhất thời khí phách liền từ bỏ giấc mơ này rất không đáng a. Lý Diệu bạn học Lý Diệu nở nụ cười, Tạ giáo sư, ngài sai rồi, ta cũng không phải nhất thời khí phách, cũng chưa. Từng có một giây đồng hồ buông tha giấc mơ, hiện tại biển sâu đại học luyện khí hệ là luyện khí sư thánh địa, thế nhưng trong tương lai một ngày nào đó, hay là cái này vinh quang sẽ thuộc về đại hoang chiến viện luyện khí hệ không nhất định. Cái gì? Tạ Thính Huyền kinh ngạc, Đinh Linh đang kinh ngạc. Chín đại hết thể chiêu sinh nhân viên tất cả đều kinh ngạc. Lý Diệu bình tĩnh nói, đây chính là ta vẫn hướng về ngài xin lỗi nguyên nhân. Ta muốn làm không chỉ là gia nhập đại hoang chiến viện luyện khí hệ như thế đơn giản, ở tương lai không xa, ta sẽ dẫn lĩnh đại hoang chiến viện luyện khí hệ, hướng về biển sâu đại học luyện khí hệ phát sinh khiêu chiến. Luyện khí sư thánh địa này một chí cao vô thượng vinh dự cướp đi, ta muốn làm cho cả liên bang, toàn bộ thiên nguyên giới đều biết. Đại hoang chiến viện chính xa cờ có vũ đấu hệ cái này siêu nhất lưu chuyên nghiệp, đại hoang chiến viện luyện khí hệ càng la liên bang ma nhờ nhất luyện khí thánh địa. Lý Diệu cực kỳ chân thành vẻ mặt cùng cực kỳ điên cuồng tuyên ngôn hỗn hợp lại cùng nhau, khiến cho ở đây tất cả mọi người đều hoài nghi lỗ thai của chính mình xảy ra vấn đề, khiến Tạ Thính Huyền xuất hiện trong nháy mắt thất thần. Hàn Nở, Hàn Nở đang nói cái gì a? Hàn Nở có biết hay không chính mình đang nói cái gì a? Người trẻ tuổi có chút thành tích liền không biết trời cao đất rộng, quá kiêu ngạo, quá không biết tự lượng sức mình, còn cần được đánh bóng tâm tính a? Dẫn dắt đại hoang chiến viện luyện khí hệ đi khiêu chiến biển sâu đại học luyện khí hệ, chẳng phải là bằng ớ lại một đám con chuột đi khiêu chiến một đầu đại tượng đâu? Chỉ là con chuột cùng voi lớn thực lam mở là ớ lại một đám con kiến đi khiêu chiến một con khủng long a? Đông đảo chín đại chiêu sinh nhân viên đều bị làm tức giận. Tạ Thính Huyền trầm mặc 10 giây đồng hồ, thấy buồn cười, Lý Diệu bạn học, người trẻ tuổi là phải có giấc mơ, nhưng càng nên làm rõ giấc mơ cùng vọng tưởng trong lúc đó khác nhau. Người quá ngông cuồng. Lý Diệu hai con mắt trong suốt như nước, lắc đầu nói, Tạ giáo sư, ta không phải ngông cuồng, chỉ là sợ sệt, phi thường sợ sệt. Tạ Thính Huyền bị hồ đồ rồi đúng, sợ sệt, bởi vì là ta phi thường rõ ràng biết được biển sâu đại học luyện khí hệ mạnh mẽ, lại như là một vị đỉnh thiên lập địa thần ma, không cần nói hướng về nó phát sinh khiêu chiến, coi như chỉ là sinh ra khiêu chiến tâm tư của nó, đều là một cái cực kỳ truy hệ nở khó khăn. Nếu như này một giây đồng hồ không nói ra, ta sợ sệt đợi được ngày mai, không, không cần ngày mai. Đợi được cái giờ, một phút sau, một giây sau ta sẽ hoàn toàn mất đi hướng về vị thần này mà phát sinh khiêu chiến dũng khí. Thế nhưng hiện tại, ta nói ra, ngay ở trước mặt chín đại nhiều như vậy lao sư trước mặt, đưa cái này điên cuồng đến cực điểm ý nghĩ no y vơ y mo y người, liền không cần tiếp tục phải lo lắng cho mình chu tờ do dự, chu tờ mâu thuẫn, chu tờ xoắn suýt, chu tờ lùi bước, sẽ bỏ qua hoặc là bị trở thành truy hệ nở cửa y lớn, hoặc là không cẩn thận sáng tạo kỳ. Tích, phía trước không có con đường thứ ba có thể đi, ta chỉ có thể dùng hết khả năng, cắn chặt hàm răng, thẳng tắp điệu tiếp tục đi. Tạ Thính Huyền thay đổi sắc mặt, ta nghe hiểu, xem ra ngươi xác thực không phải ngông cuồng, chỉ là quá tuổi trẻ, quá kích động, quá ngây thơ. Kỳ tích sở dĩ là kỳ tích, liền bởi vì la phát sinh tỷ lệ quá nhỏ, hay là chỉ có một phần ngàn, một phần vạn. Lý Diệu mỉm cười, hai con ngươi nơi sâu xa phảng phất lóng lánh tinh thần, một phần ngàn được, một phần vạn cũng được, coi như một phần ngàn tỷ, không cần với linh, đúng không? Tạ Thính Huyền lặng lẽ không nói gì, thở thật dài một tiếng, ơ lại sâu sắc tiếc nuối, âm u rời đi. Tiểu Linh Ti Lý Diệu thở phào nhẹ nhõm, cười đến đầy mặt hoa đào sán lạ, chuyển hướng Đinh Linh Đang, sự lựa chọn của ta, không có để ngươi quá khuyết điểm vọng chứ, ngươi yên tâm, chỉ cần có thơ y gian, ta vẫn là chu tờ đi. Vũ đấu hệ nửa câu nói sau cha lại không nói ra, Đinh Linh Đang đã nhào tới, bám vào cổ áo của hắn dùng sức lay động, như mẹ con báo rô nở dê như nổi trận lôi đình. Tiểu tử thúi, ngươi đã sớm dự định tốt rồi muốn thi Đại Hoang Chiến Viện có đúng hay không? Vậy ngươi chăng cái dám sinh ly tử biệt ta, làm hại lao nương phiền muộn nửa ngày. Trả lại hắn mẹ thở dài thở ngắn, đây ngươi tại sao không nói sớm, ta là muốn cho ngươi một niềm vui bất ngờ. Kính ngươi cái đại dưa hấu, lao nương cảm tình đều bị ngươi đùa bỡn, có tin ta hay không đánh nổ ngươi đầu. A quyển hạ Đại Hoang báo táp báo trước, Tinh Khải là hiện đại tu chân giới vĩ đại nhất pháp bảo, được khen là hiện đại pháp bảo chi vương, là pháp bảo trung pháp bảo, liền ngay cả biển sâu đại học luyện khí hệ muốn luyện chế ra một loại hoàn toàn mới loại Tinh Khải, đều là cực chuyện khó khăn. Tình chỉ bằng các ngươi Đại Hoang Chiến Viện luyện khí hệ cái này rác rưởi chuyên nghiệp, chỉ bằng các ngươi này mấy tên rác rưởi muốn luyện chế Tinh Khải cái gì? A khối này đồng nát sắt vụn, chính là các ngươi luyện chế ra Tinh Khải rách rách dưới dưới. Ngốc đại thô hắc, thực la mở là một đống phế cả N3, liền như thế một đống phế cả N3, các ngươi còn dám gọi là gọi Huyền Cốt Chiến Khải? Xin hỏi này chồng phế cả N3 từ đầu đến chân, đến tột cùng nơi nào huyền không bằng ta đến giúp này chồng phế cả N3 thay cái tên, đừng gọi Huyền Cốt, gọi cả N3 cốt. Ra Đại Hoang nơi sâu xa, bao táp cường thập, một phần ngàn tỷ kỳ tích, tức sẽ xuất tràng 19 đêm nay 12 giờ đúng giờ lên ra, đợi lát nữa còn có một lên ra cả nghĩ, lao ngưu cùng. Mọi người lao lao lời nói tự đáy lòng, bởi vì la lão ngưu ban ngày cha lại phải đi làm, trong nhà nhi tử chính la cậu đều hiểm tuổi, tinh lực có hạn. Tạm thời có thể bảo đảm chính là lên ra sau khi mỗi ngày nhất định có hai trường, có hay không còn có thể bảo liền muốn xem tình huống. Lão Ngưu nhất định dùng hết khả năng, hy vọng đại gia lý giải, dù sao lão Ngưu cha lại không mạnh đến có thể dựa vào sáng tác đến nuôi sống vợ con già trẻ. Trình độ có điều lên ra ngày thứ nhất hay là muốn chúc mừng một hồi, ngày mai giữ gốc 3 ngàn ở chư đến canh 3, sau đó thủ đính nếu như vượt qua 500 liền trở lại canh 1. Nếu như còn có thể nhiều 500, vậy thì trở lại canh 1, cứ thế mà suy ra thủ đính đối với một bộ tác phẩm là rất trọng yếu, đặt mua càng là quyết định quyển sách này phát triển tiền cảnh trọng yếu chỉ tiêu, đến đao thương ra khỏi vỏ xem hư thực thời điểm, lão Ngưu rửa cả vào mọi người chống đỡ, có đề cử, đặt mua, vẽ tháng cao easy, cứ việc như không cần tiền. Như thế đi lão Ngưu đầu thừa nở dê đập tới đi.